Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, ta muốn ôm ngươi ngủ. 12 trọng thiên cảnh, converter dung kiều cầu phiếu, tốt lắm, không sao, hết thảy cũng biết tốt. Nhìn Vũ Tình, biết là bởi vì là mình, để cho Vũ Tình thương tâm. Dẫu sao ban đầu ước định tới xem Vũ Tình, lại không có đến, ngược lại truyền ra mình xảy ra chuyện tin dữ. Anh Tiểu Phi, ngươi cùng tiểu thư Vũ Tình trò chuyện, chúng ta đi ra ngoài trước. Diệp Vô Đạo cười một tiếng, vung tay lên dưới, ở bên này đợi nữ hài tử đó dĩ nhiên biết nên làm như thế nào. Cười rời đi bên này, rất nhanh đang nghỉ ngơi trong nhà. Chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Vũ Tình hai người. Nhìn Vũ Tình, hồi lâu không gặp, phải nói nhất biến hóa lớn, chính là đi tới trong kinh thành, nhiều một phần kiên cường đi. Vũ Tình dựa vào mình, ở trong kinh thành, làm công việc của mình thích. Cùng Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình có nói không hết lời nói. Trong này liền nhắc tới bà chủ Dạ Mộng Yên. Còn có chính là Lục Huyền Âm, Dạ Mộng Yên, Bạch Vũ Tình ở đến kinh thành sau đó, còn gặp mặt qua, có thể Lục Huyền Âm, hôm nay lại có thể liên lạc cũng không liên lạc được. Liên quan tới tin tức của hai người, Dịch Tiểu Phi cũng không biết, nên như thế nào cùng Vũ Tình mở miệng, chỉ là nói không cần Vũ Tình lo lắng, bất kể là Dạ Mộng Yên vẫn là Lục Huyền Âm đều không sao. Sau này sẽ có cơ hội gặp mặt. Tiểu Phi, tối nay không cần đi, lưu lại nơi này có được hay không? Ta muốn ôm ngươi ngủ. Nhìn Dịch Tiểu Phi, tựa vào Dịch Tiểu Phi trên ngực, mới có thể để cho Bạch Vũ Tình thực tế biết được Dịch Tiểu Phi xảy ra chuyện. Bạch Vũ Tình không biết nhiều ít cái ban đêm đều ở đây gặp ác mộng, nằm mơ thấy đều là Dịch Tiểu Phi khuôn mặt. Tiểu Phi, cơ hội tốt à? Rồng lưu manh tiếng cười thô bỉ vang lên, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết rồng lưu manh trong lời nói ý. Nhìn Bạch Vũ Tình, nhìn Bạch Vũ Tình ánh mắt chiều nay lưu lại chính là đối với Vũ Tình cả đời phụ trách. Bất quá vẫn phải xem Bạch Vũ Tình mình, bởi vì là cái quyết định này là Bạch Vũ Tình làm. Có biện pháp để cho Vũ Tình tăng lên thực lực sao? Dịch Tiểu Phi ôm trên ghế salon ngồi Bạch Vũ Tình, hướng bên trong gian phòng đi, cùng trong đầu rồng lưu manh trao đổi. Nàng thân thể yếu đuối, bất quá bố là ai, hết thảy cũng có thể. Huống chi thằng nhóc ngươi, dầu gì cũng bị bọn họ gọi là y đạo thánh sư người. Trước đem Bạch Vũ Tình thân thể điều chỉnh tới, thực lực từ từ từng bước một tới, có thực lực sau này nàng cũng có thể mình bảo vệ mình. Rồng lưu manh tùy ý mở miệng nói, chút chuyện này nếu là xử lý không thiếu, nó sau này làm sao còn ở Dịch Tiểu Phi trước mặt khoác lác. Bị Dịch Tiểu Phi giống như công chúa ôm vậy ôm, để cho Bạch Vũ Tình trong lòng rất ngọt ngào. Đối với Bạch Vũ Tình mà nói, không muốn mất đi, cái này không muốn mất đi, liền đem mình toàn bộ cho dư Dịch Tiểu Phi, dành cho mình yêu người. Đây là một chuyện rất hạnh phúc. Làm tiến vào gian phòng, cửa phòng bị thật chặt đóng lại. Đóng lại trong, rất nhanh ở trên giường, Bạch Vũ Tình ngồi ở Dịch Tiểu Phi trên người, cởi ra liền từng món quần áo. Tiểu Phi, ta, đẹp không? Nhìn Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình gò má đỏ ửng. Mà ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi nằm thân thể, nửa người trên nằm khởi, bắt lại Bạch Vũ Tình, hôn hướng Bạch Vũ Tình, ngươi rất đẹp. Cái này ngọt ngào lời nói, để cho Vũ Tình lần đầu tiên cùng một người đàn ông buông thả cuộc hành trình lại bắt đầu. Mà Dịch Tiểu Phi, bởi vì là ở Nam Cương miêu tộc, cùng Lãnh Linh Lung có quá nhiều không thẹn thùng không ngượng sinh hoạt, bây giờ càng coi như là tài xế lâu năm, biết nên làm như thế nào. Mà Vũ Tình mặc dù là lần đầu, không tới tự dịch Tiểu Phi ôn nhu chỗ, lại để cho Bạch Vũ Tình rất hưởng thụ. Một đêm ở lặng yên không một tiếng động trong đã qua. Một đêm này, dịch Tiểu Phi không muốn biết liền Bạch Vũ Tình mấy lần. Lại tới dịch Tiểu Phi thể chất, hoàn toàn để cho Bạch Vũ Tình không chịu nổi. Bạch Vũ Tình cả người rất mệt mỏi, có thể như vậy mệt mỏi, nhưng là thỏa mãn, làm ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ khe hở của rèm cửa sổ. Chiếu vào, Vũ Tình giống như là một đứa bé vậy, nằm ở dịch Tiểu Phi trên người. Vậy một đôi thon dài, đã đặt ở dịch Tiểu Phi bụng, ngủ rất say sưa, cái này ngủ rất say sưa. Để cho dịch Tiểu Phi không đành lòng quấy nhiễu Bạch Vũ Tình. Mà đối với ngày hôm qua hết thảy, coi như là thuộc về hai người bây giờ tốt đẹp nhớ lại. Vũ Tình lần đầu tiên có thể như vậy, đã rất tốt, mà đối với dịch Tiểu Phi mà nói, chính là phải thật tốt bảo vệ cô bé này, lặng lẽ đứng dậy, đi phòng vệ sinh trong rửa mặt một cái, mặc vào quần áo. Rời đi gian phòng, mà Bạch Vũ Tình còn cần càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phi dự định tự mình phối hợp một ít thuốc cho Bạch Vũ Tình điều chỉnh thân thể, thuận tiện cũng muốn để cho Vũ Tình có nhất định thực lực. Dẫu sao Vũ Tình không giống như là Lãnh Linh Lung bản thân thực lực liền rất tốt, dù sao cũng là có Nam Cương Miêu tộc đào tạo. Trong Diệp gia, Diệp Khinh Nhu dĩ nhiên biết được liền hết thảy, dẫu sao ở Diệp gia, nàng nhưng mà rất chú ý dịch Tiểu Phi cử động, huống chi lần này còn mang về một người phụ nữ. Đối với Bạch Vũ Tình, ở em trai mình Diệp Vô Đạo trong miệng, biết rất nhiều, loại chuyện này, Diệp Khinh Nhu mặc dù trong lòng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Nhưng nàng biết, dịch Tiểu Phi bản thân liền không phải là người tầm thường. Cảm tình phương diện sự việc hẳn ích kỷ, nhưng cái này ích kỷ cũng cần xem ở người nào trên người. Quyết định cuối cùng quyền vẫn là ở nàng Diệp Khinh Nhu trên người. Dẫu sao dịch Tiểu Phi cũng không có cưỡng bức nàng. Hơn nữa dịch Tiểu Phi đã đem rất nhiều sự việc nói cho nàng. Chính là đối với nàng Diệp Khinh Nhu tôn trọng. Ở Diệp gia, thời gian một ngày đã qua. Bất chi bất giác sấp xỉ nửa tháng thời gian liền đi qua. Cái này nửa tháng sinh hoạt ngược lại là tỏ ra rất bình tĩnh. Ở dịch Tiểu Phi cố gắng còn có Rồng Lưu Manh cung cấp phương pháp ở trên, dịch Tiểu Phi đối với Bạch Vũ Tình thực lực ở trên có nhất định tăng lên, ít nhất từ cái gì cũng không phải đã đạt đến nhất lưu cao thủ. Như vậy kết quả đã rất kinh người, trở thành nhất lưu cao thủ, đến lúc đó là có thể trở thành tông sư thực lực. Chủ yếu vẫn là trụ cột đánh hạ, đây mới là trọng yếu nhất. Mà ở nơi này nửa tháng thời gian trong, dịch Tiểu Phi cũng đầy đủ lợi dụng dư thời gian. Cái này dư thời gian chính là đối với thực lực mình tăng lên, hậu tích bạc phát. Cái này vẫn là dịch Tiểu Phi thật tích lũy thập trọng thiên cảnh cảnh giới, đã sớm không ngăn được dịch Tiểu Phi. Từ thập trọng thiên cảnh đạt tới 11 trọng thiên cảnh, lại đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh, như vậy đột phá so như đã đoán trước thuận lợi rất nhiều. Thập nhị trọng thiên cảnh bước vào còn kém nửa bước vương cấp cao thủ, khoảng cách vương cấp cao thủ đường cũng kéo gần lại không thiếu. Nhóc lẳng lơ, lúc nào có thể thấy được bà chủ à? Ta muốn bà chủ, ngươi không phải nói sẽ rất mau sao? Ở Diệp gia trong sân, tướng quân nằm ở dịch Tiểu Phi trên bả vai, kêu meo meo meo. Tên này tới Diệp gia sau đó, có ăn có uống, vẫn còn ở trong Diệp gia, tìm được không ít mèo mẹ, sinh hoạt coi như là rất thích ý. Mà tướng quân thực lực cũng có tiến bộ lớn. Cái này tiến bộ để cho dịch Tiểu Phi đều ăn kinh. Rồng Lưu Manh, dựa theo tướng quân như vậy tình huống, thiên cảnh sợ rằng cũng phải đến. Tại sao phải nhanh như vậy? Dịch Tiểu Phi có chút ít lo lắng. Thực lực này tăng lên quá nhanh, có thể hay không đối với tướng quân bất lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauinc.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cam-nối-tian-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.